Trụy Hoan trọng nhặt, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc tường là tầm mắt manh khu, bốn phía có che đậy, lại là chiếu sáng không đến địa phương, trong ngoài đều có chút hắc trầm, đãi ở nơi đó rất khó bị phát hiện. Chợt một nghênh diện đụng phải, Kỳ Sầm An ngơ ngẩn, màu hồ phách đồng tử đều chợt hơi co lại, sừng sốt nửa giây, hai bên bốn mắt nhìn nhau, hậu hoa viên nháy mắt lặng ngắt như tờ, im ắng, yên lặng đến nghe không thấy khác tiếng vang, liền gió đêm đều ngừng lại, bỗng dưng nghỉ ngăn. Nam già vẫn là lên lầu trước cái kia giảng, không giống Kỳ Sầm An kiểu tóc đều có điểm rối loạn, một bộ dịu dàng thiền sắc váy dài rơi xuống mắt cá chân kia một đoạn, tự phụ ổn trọng trang điểm sấn đến nàng lúc này càng vì quạnh quẽ, biểu tình hờ hững, ánh mắt thấp úc, không có một tia phập phồng dao động, đều mang theo một cổ từ mỏng lạnh cảm. Hẳn là tới có đã lâu như vậy, ít nhất nghe thấy được bộ phận đối thoại, cuối cùng những cái đó tranh chấp khẳng định đã thấy nghe thấy. Liền tính không phải, nhưng chỉ cần thấy Kỳ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch một chỗ từ nói, cũng có thể nghĩ kỹ sao lại thế này, đoán đều đoán được ra tới, căn bản không cần tự mình nghe được kỹ càng tỉ mỉ toàn quá trình. Kỳ Sầm An trong đầu chỗ trống một lát, vô duyên vô cớ liền mắc kẹt, mòi hết cõi lòng nghĩ không ra thích hợp lý do thoái thác. Nàng đôi môi trương trương, yết hầu hơi hoạt động, một phen lời nói tạp ở ngực, hảo sau một lúc lâu, mới định trụ tâm thần, thu hồi không nên có quái dị hoảng loạn, nhỏ giọng nói. Ngươi, tìm ta, nam già như cũ an tĩnh, đôi lúc trước nhìn đến sở hữu cảnh tượng đều không cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt nhàn nhạt, trả lời. Không phải, không tìm ngươi. Kỳ Sầm An ngược lại hỏi, thương lượng kết thúc, nam già bình thản nói, còn có trong chốc lát, xuống dưới có việc. Kỳ Sầm An dường như không có việc gì bộ dáng, áp xuống bị chảo bao kinh ngạc, biết được Tôn gia hậu hoa viên không phải nói này đó chỗ ngồi, có vấn đề có thể trở về nói tiếp, vì thế coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nam già cũng như vậy, so nàng còn yên ổn thong dong, phảng phất chưa thấy được Thiệu Dư Bạch, xem nhẹ nào đó chói mắt hỗn độn. Không, bọn họ còn đang nói cái khác, cùng bên này không quan hệ, liền trước ra tới. Bình tĩnh mà hồi đáp, đúng sự thật nói cho, ngữ điệu không có quá lớn biến chuyển, nghe không ra là cảm xúc biến động. Trước sau như một khắc chế, cái gì trường hợp làm cái gì, tuyệt đối đâu vào đấy mà ứng phó. Nhưng tuy là như thế, Kỳ Sầm An vẫn là có thể cảm giác đến nam già không cao hứng, tâm tình không bằng ăn cơm khi như vậy nhẹ nhàng, so với buổi chiều. Đãi nàng cách làm càng là xa cách rất nhiều. Trung quy vẫn là chú ý trong lòng, hơn xa trên mặt biểu hiện như vậy. Để ý Thiệu Dư Bạch xuất hiện, không tiếp thu, chán ghét kế hoạch ở ngoài nhạc đệm. Nhưng là xuất phát từ cá nhân cảm thụ phương diện, vẫn là bởi vì sự nghiệp cùng sinh ý nguyên nhân, vậy không thể nào biết được. Nghiền ngẫm không ra, chỉ từ trên mặt nhìn không ra manh mối. Kỳ Sầm An có tự mình hiểu lấy, hiểu được không có làm đối. Trần chờ giây lát, tạm thời không giải thích, nói tiếp. Đợi chút còn muốn đi lên, nam già cũng không hỏi, lập tức nghiêng người quay lại, đi trước một bước đi lên mặt, đến sảnh ngoài ngồi. Hai người đều ăn ý, tới rồi bên ngoài là được kính nhất trí, thiên sập xuống đều có thể duy trì được mặt ngoài không có việc gì làm vẻ ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia cứ như vậy, trong xương cốt dưỡng thành thói quen. Năm đó là ở một chúng người ngoài mí mắt phía dưới cố làm ra vẻ, mặc cho nội tâm nghiêng trời lệch đất, nhưng trên mặt đều một cái dạng. Hiện tại cũng bất biến, lẫn nhau đều biết nên làm như thế nào. Tôn gia giúp việc cùng quản gia còn bận rộn thu thập rửa sạch, trong phòng qua lại đi lại, thỉnh thoảng có người lên lầu bưng trà đưa nước, nhưng không ai phát giác các nàng ba cái cổ quái hành vi. Quản gia nhìn thấy nam già, còn tất cung tất kính kêu. Nam Tổng. Theo sau lại hướng Kỳ Sầm An, Kỳ tiểu thư, nam già gật đầu, Kỳ Sầm An cũng gật đầu. Quản gia nâng lên tay làm cái dẫn đường động tác, cong khom lưng, ôn hòa nói. Ngài nhị vị muốn hay không lại ngồi, đến bên này nghỉ ngơi, phòng bếp làm điểm ăn khuya, lập tức liền nấu hào. Các nàng không cự tuyệt, song song đi theo quản gia bên cạnh người. Tôn Minh Thiên cùng Hoàng Duyên Niên bọn họ không bao lâu xuống lầu. Một hàng duy lợi là đồ thương nhân nói thỏa, lúc này mới một người tiếp một người hiện thân. Thiệu Dư Bạch cũng ở trong đội ngũ, không hiểu được cái nào thời điểm một lần nữa đi vào. Tôn Minh Thiên đãi Thiệu Dư Bạch thân thiết, mặt già thượng nếp gấp đều ninh ra vài đạo, tam giác mắt đều mau mị thành một cái hẹp vùng. Hoàng Duyên Niên đồng dạng cười ngâm ngâm bộ dáng, thoạt nhìn giống như trúng vé số, đừng để nhiều vui vẻ. Hơn phân nửa buổi tối thương định đến tận đây mới hạ màn, đúng hạn kết quả lệnh toàn bộ tham dự giả đều vừa lòng, bao gồm Kỳ Sầm An. Xuất phát từ bồi thường, Tôn Minh Thiên làm bộ phận ích lợi ra tới, phân biệt đều cho Trừ Thiệu Dư Bạch ở ngoài những người khác, trong đó nam giả phân đến nhiều nhất. Nam Tổng không vui Thiệu Dư Bạch đột nhiên gia nhập, cắn chặt không lùi bước, Tôn Lão Đầu Nhi đành phải nhịn đau dứt bỏ, xuất huyết nhiều mới làm xong bên này. Đến nỗi như thế nào Kỳ Sầm An đãi ngộ, vẫn như cũ là nguyên dạng. Tôn Minh Thiên nguyện ý làm lợi cấp nam già, đó là bởi vì nam già một phương không hảo trấn an, sợ đàm phán thất bại phản bội, mà Kỳ Sầm An liền không cần để vào mắt, nàng không có bãi điều kiện tư cách. Trên lầu cụ thể thảo luận này đó đề tài, Tôn Lão Đầu Nhi một câu đều không biết sẽ Kỳ Sầm An, còn lại thành viên cũng tự giác câm miệng. Tôn gia quản gia vẫy tay, giúp việc nhóm lại đưa lên bữa ăn khuya, che kín một bàn hầm canh tổ yến linh tinh ngoạn ý nhi. Tôn Minh Thiên cười lãnh đại gia tiến đến ngồi, vì tối nay tiểu tụ kết thúc, lại khách sáo hai câu, nói chút. An bài không chu toàn đến, chậm trễ các vị, nói, hư tình giả ý tới rồi cực hạn. Hơn phân nửa buổi tối tới cửa làm khách có đủ khiến người mệt mỏi, chỉnh đến như là thăm người thân, nhưng lại không có chút nào ấm áp hòa khí. Một đám lão xảo quyệt lục đục với nhau, trong bông có kim cười đeo đao, dối trá đến dậy người buồn nôn. Kết thúc, đã là rạng sáng thời gian, Tôn Minh Thiên nhiệt tình khách khí, một hai phải đưa mọi người lên xe, còn mệnh lệnh quản gia đem lúc trước nói qua nhân sâm lấy ra tới, đưa cho nam già mang lên, làm đến mang về rét thành cấp nam mẫu. Lão Đầu Nhi hòa ái nói, có rảnh lại đến, lần tới đến xê thành liền đến bên này đi dạo. Tùy thời đều có thể lại đây. Nam già nói, làm phiền, phiền toái ngài lão. Kỳ Sầm An cũng cố nén nói, vất vả Tôn đồng sự. Tôn Minh Thiên đáp, thiên đã trễ thế này, các người mau chút trở về, tới rồi khách sạn phải hào hào nghỉ ngơi. Nói xong, còn dặn dò tài xế hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hành sự phương thức, nghiễm nhiên chính là thân thiết nhà bên đại gia, so người trong nhà còn chi kỳ oa tử. Không trộn lẫn một tí xíu đa mưu túc trí tâm kế. Đóng cửa xe, xe đi phía trước chạy, đến xa biên giao lộ, nam già mới thu hồi nhu hòa thần sắc, trong ánh mắt độ ấm một chút biến lãnh. Kỳ Sầm An dựa vào mềm mại ghế dựa thượng, nghiêng đầu nhìn nhìn, liếc đến người này nhân ánh sáng mà lược hiện mơ hồ mặt bộ đường cong. Nam già không nhúc nhích, nhìn thẳng phía trước đen tối con đường. Thân thể còn không có lơi lỏng, nhưng khí chất thay đổi. Không hề dễ dàng tiếp cận. Kỳ Sầm An lòng bàn tay đang ngồi ghế ven ma ma, cộm mặt trên ngạnh. Đi ra ngoài không đến nửa ngày thời gian, lại dường như vượt qua hào chút thời gian, thể xác và tinh thần từ trong ra ngoài đều mỏi mệt mệt mỏi. Tiến vào khách sạn, Bí Thư Tường cùng trợ lý còn hầu ở trong phòng, đã làm xong lão bản công đạo công tác, đang chờ nam già đi trở về hội báo tiến độ. Lần này xem như đi công tác, yêu cầu làm rất nhiều. Nam già còn có việc, tới rồi trên lầu liền cùng Kỳ Sầm An phân biệt, các tiến bản thân phòng. Kỳ Sầm An không quấy rầy bọn họ, trở lại phòng xếp nội nghỉ ngơi, thu chỉnh một phen, nằm trên giường bình phục. Nàng hai ban đêm bất đồng trụ một phòng, tách ra, các ngủ một phòng. Nam già phòng ở cách vách, cũng là phòng xếp, cùng bên này không sai biệt lắm, chẳng qua vị trí dựa tây. Cách vách trong phòng, nam già vào nhà liền trầm tâm công tác. Một bên nghe thuộc hạ báo cáo, một bên mở ra máy tính xử lý công việc, trong lúc còn cùng với ký tên xem biểu một loạt việc. Trợ lý có khả năng, đã sớm vì lão bản làm tốt an bài, tận lực áp xúc thời gian, hiệu suất thực mau, đem nam giả công tác khi trưởng khống chế ở 20 phút trong vòng, nhiều cấp lão bản đằng điểm nghỉ ngơi không đương ra tới. Nam giả chi khuỷu tay ở trên bàn, trịnh trọng tàn khốc, cả người ít khi nói cười, lại hơi thất thần. Suy nghĩ đêm nay trải qua, suy tư những mặt khác suy tính. Cùng đám kia lão xảo quyệt đàm phán, Kỳ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch lén gặp mặt, cùng với. Ở Tôn gia trên lầu lúc ấy, nàng cũng cùng Thiệu Dư Bạch đơn độc nói chuyện vài phút. Đồng dạng là Thiệu Dư Bạch chấp tiếp cận, ra vẻ bộ dáng, nói một đống lớn có không. Lẫn nhau không đối phó, tiền nhiệm, cùng, người kế nhiệm, gặp phải, vốn là từng người chướng mắt. trường hợp chú định sẽ không quá vui sướng. Ai đều không hiểu được việc này, chỉ có đương cục hai vị rõ ràng. Xoa xoa giữa mày, nam già có chút khác thường, không chú ý nghe trợ lý hội báo nội dung. Phát hiện lão bản quái dị, trợ lý cùng bên cạnh bí thư Tưởng hai mặt nhìn nhau, chần chờ có nên hay không gián đoạn, làm lão bản nghỉ ngơi một chút, trễ chốt lại tiến vào. Bí thư Tưởng lắc lắc đầu, ý bảo trợ lý tiếp tục. Trợ lý lĩnh hội, căng ra đầu phiên một tờ tư liệu, phóng trên bàn làm này xem qua kiểm tra cũng ký tên. Mở ra văn kiện nhìn nhìn, nam già chấp bút, nước chảy mây trôi liền hoàn thành. Còn có này đó, trợ lý nói, không có, có thể. Nam già mệt mỏi, các người trước đi ra ngoài. Bí thư Tưởng, trợ lý hai người đồng ý, đi lên còn mang lên môn. Cơ Linh có ánh mắt, hành động nhanh nhẹn, khép lại máy tính, nam già quá trong chốc lát mới thay cho trên người lễ phục, xuyên khách sạn chuẩn bị áo tắm dài, tiếp theo theo tiếng mở cửa, phóng bên ngoài cái kia tiến vào. Dự đoán được Kỳ Sầm An còn sẽ qua tới, đều lười đến rối rắm, trực tiếp cho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam già rất mệt, trước mắt không nghĩ nói những cái đó sự, tính toán trước tắm một cái lại xem. Nàng xem đều không xem Kỳ Sầm An liếc mắt một cái, thẳng nói. Có cái gì trễ chút giảng, chờ một chút. Kỳ Sầm An đáp ứng, ân, nằm bồn tắm, nhắm mắt lại ngưỡng đầu, nam già đôi tay đáp ở lưu thể bên cạnh. Không đóng cửa, nhậm Kỳ Sầm An đi theo tiến, còn giáp mặt cởi ra áo tắm dài nằm đi vào. Kỳ Sầm An nhìn. Nhìn thấy trăng nõn bối cùng bên hông xăm mình chưa đi đến trong nước, lại đem ánh mắt đặt ở nam già xương quai xanh kia một mảnh, trong chốc lát, đi xuống dưới đi. Thủy là trong suốt vô sắc, khởi không được che đậy tác dụng. Đột lõm có hứng thú thân hình hiển lộ không bỏ sót, từ bên này góc độ nhìn lại, có chút vặn vẹo, nhưng cũng tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Nam già đường cong độ cung thật xinh đẹp, so điêu khắc ra tới tác phẩm nghệ thuật còn xinh đẹp. Nhiều một phân thiếu một phân đều không được. Nàng bạch tế cổ là lôi kéo, bên gáy màu xanh nhạt gân mạch ẩn ở hơi mỏng mảnh khảnh da thịt, cằm khẽ nhếch, ngực no đủ, theo cân xứng hô hấp dựng lên lạc. Kỳ Sầm An thấp mắt, suy nghĩ, dư quang đảo qua nam già xương quai xanh thượng treo bọt nước, cùng với nàng dính ướt đầu tóc. Nam già không coi ai ra gì, phảng phất nơi này chỉ có chính mình, phao vài phút, hoãn quá mức tới, mới mở mắt ra. Con người chuyển động, thấp thấp nói. Lại đây chạm bên cạnh, bằng không liền đi ra ngoài chờ. Kỳ Sầm An qua đi, nửa ngồi xổm thân mình. Không có việc gì làm liền giúp ta ấn ấn vai. Nam già nói, mở miệng liền sai sử. Kỳ Sầm An cũng nghe từ, duỗi tay liền đáp này trên vai, hỗ trợ ấn một chút. Yên tâm thoải mái hưởng thụ này phân phục vụ. Nam già nặng nề dựa vào bồn tắm, không bao lâu lại khúc khởi một chân. Tay trái bỏ vào nước ấm lại lấy ra, quấy loạn hạ, mang ra một chút ướt át. Tôn Minh Thiên sẽ xử lý mặt sau những cái đó, Hoàng Duyên Niên bọn họ cùng hắn cùng nhau. Giả sử không có gì bất ngờ xảy ra, sau một vòng là có thể định ra Tây Thịnh. Nam già nói về đêm nay thương nghị, Kỳ Sầm An nói, ta biết, lúc sau khả năng còn muốn lại đây một lần, Tôn Minh Thiên có lẽ sẽ mang người gặp người. Lại xem, mát xa lực đạo nhẹ điểm. Không có gì cảm giác, nam già không thoải mái. Trọng chút, lại ấn ấn xương bả vai phía trên nơi đó. Kỳ Sầm An theo tiếng, theo hỏi cập kế tiếp hành trình. Nam già đều trả lời, đem nàng yêu cầu biết đến bộ phận mở ra lộng minh bạch. Cuối cùng, bỗng nhiên nói. Còn có cái gì muốn hỏi, đều sấn hiện tại nói. Kỳ Sầm An dừng một chút, không thanh nhi. Thiệu Dư Bạch nói qua, người phía trước cũng ở cha, nơi nào không rõ ràng lắm. Có thể lại lý một lần. Nam già môi đỏ khẽ mở, vạch trần kia tầng bịt kín giấy cửa sổ. Kỳ Sầm An dừng lại động tác, đầu ngón tay còn ngâm mình ở trong nước, nhất thời trầm mặc. Cả buổi, người này khô cứng há mồm. A Kỳ bọn họ, đánh gãy nàng, nam già bằng phẳng như chỉ, nói thẳng thừa nhận, chậm rãi nói. Tất cả đều là ta làm, sở hữu đều là, cách chương.